Khí vũ trụ, chương 339, tứ đế cung cùng thần vân chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 339, tứ đế cung cùng thần vân chi chuyên dịch cao mày không nói gì, Phùng Tư Đình thở dài nói ra, sư huynh, chúng ta muốn đi cứu hắn thoáng một phát sao? Cứu, chuyên dịch tựa hồ nghĩ tới cái gì, lập tức nói. Cái kia Lam tiểu bố không phải ở tà giác tiên tức lâu hạng nhất động phủ sao? Dựa theo đạo lý nói hắn có lẽ có hai lần tình tức lâu cơ hội xuất thủ, vì cái gì vừa rồi hắn không có gọi tức lâu ra tay. Hẳn là khẩn trương phía dưới quên, ngươi xem lúc ấy nét mặt của hắn có chút thấp thỏm lo âu bộ dạng. Giao tiên tinh về sau tranh thủ thời gian có lẽ trở lại tức lâu tránh né a, hắn ngược lại tốt vội vã chạy ra, đây không phải muốn chết sao? Phùng Thư Đình nói ra. Chuyên dịch lắc đầu, hay vẫn là không đúng, hắn biểu hiện thật giống như ta trước khi suy đoán đồng dạng, nhưng vì cái gì trước khi hắn hội truyền âm cho ta? Người vững tin là hắn truyền âm, Phùng Thư Đình cũng có chút nghi ngờ, chuyên dịch không lớn xác định, hắn suy nghĩ một vấn đề. Lam tiểu bố coi như là nếu không có thể cũng sẽ không bị đã đoạt tiên tinh về sau, hoảng hốt chạy bừa muốn ra điện A, dựa theo đạo lý nói hắn có lẽ tiến tức lâu tránh né mới là... Còn có, đã hắn hai lần đó cơ hội ra tay không muốn, vì cái gì còn lên giá càng nhiều nữa tiên tinh đi ở tức lâu hạng nhất động phủ. Suy nghĩ kỹ một hồi cũng không có nghĩ ra đáp án, chuyên dịch đành phải nói ra. Chúng ta tạm thời không muốn đi ra ngoài đi à nha, nếu như hắn thật sự đã xảy ra chuyện chúng ta giúp một việc đem nàng kia mang đi. Dùng tu vi của nàng, một người rơi ở cái địa phương này, chỉ có một con đường chết. Lam tiểu bố đi có chút hoảng hốt chạy bừa thoạt nhìn vội vã bộ dạng. Cái kia truy hắn đại la kim tiên nhưng lại không chút hoang mang, chậm gì gì đi theo Lam tiểu bố sau lưng. Trên thực tế Lam tiểu bố đích thật là muốn giáo huấn thoáng một phát cái này đại la kim tiên, bất quá hắn dẫn người này đại la kim tiên đi ra, lại không là đơn thuần vì giáo huấn thoáng một phát. Vừa tiến vào cái này tà giác hư không điện, Lam tiểu bố cũng cảm giác được có chút cổ quái. Chẳng những tại đây dám cho quy củ còn có các loại hiếm thấy sự tình. Đã có chấp sự tại sao phải cho phép bán vé Lam môn tồn tại. Rất nhiều thứ thoạt nhìn đều là mâu thuẫn, những chuyện này tại thương lâu cùng tức sạn nhất định là đánh nghe không hiểu, muốn thăm dò được rất tốt tin tức chỉ có tìm một cái tại tà giác hư không điện có nhất định địa vị ra hỏa. Trước mắt cái này đuổi theo đại la kim tiên chính thích hợp. Tại khoảng cách tà giác hư không điện mấy trăm dặm bên ngoài, Lam tiểu bố ngừng lại, hắn vừa mới phát hiện cái này phiến địa phương đối với thần niệm có rất mạnh ngăn chặn. Mấy trăm dặm đều là tại hắn thần niệm phạm vi, bất quá hiện tại hắn thần niệm lại quét không đến tà giác điện. Như thế nào không trốn, cái này đại la kim tiên chậm gì gì đi đến Lam tiểu bố sau lưng, nhàn nhạt nói ra. Lam tiểu bố quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi đã đến rồi cũng tốt, ta đang muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Ví dụ như tại đây chính thức địa đồ ngươi có hay không? Còn có cái kia tà giác hư không điện là ai kiến tạo, đúng rồi bên trong hiếm thấy quy định là ai làm cho. Cái kia hoành độ hư không hạp cốc tiên thuyền có phải hay không có vấn đề. Các ngươi đem người lừa gạt tiến tiểu lam môn, chủ yếu là vì cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp Lam tiểu bố thật giống như một cái hiếu kỳ bảo bảo bình thường, một hơi hỏi tham gia mười mấy vấn đề, cái này đại la kim tiên ngốc trệ ở, lập tức hắn liền nghĩ đến, một cái trên người có nhiều như vậy tiên tinh người, sẽ là như thế ngốc đấy sao? Như nếu như đối phương không phải ngốc cái kia ngốc chỉ có chính hắn rồi. Cái này đại la kim tiên minh bạch vấn đề này về sau, muốn nhanh chóng lui về phía sau, chỉ là hắn vừa mới giơ chân lên, một mực cực lớn tiên nguyên thủ ấn tựu đã rơi vào trên cổ của hắn, cái này thủ ấn trực tiếp đem cổ của hắn nhéo ở sách. Người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu rồi, làm sao lại phải đi? Tiền bối, cái này đại la kim tiên mặt đều tím rồi, giờ phút này hắn nếu như không biết chính thức ngốc người là tự mình, hắn tựu không có thuốc nào cứu được rồi. Ở nơi này là một cái con sâu cái kiến. Rõ ràng là một cái ít nhất là tiên tôn đã ngoài cường giả. Không nóng này gọi tiền bối, ngươi trả lời trước vấn đề của ta. Lam tiểu bố tay tiên nguyên nhổ, người này đại la kim tiên trực tiếp bị hắn nhét vào một cái nước trong hầm. Lam tiểu bố tiện tay cầm ra một cái ghế đầu ngồi ở vũng nước đọng bên cạnh, ngoại trừ xuất ra hạt dưa bên ngoài, hoàn toàn là được một tính giả bộ dạng. Ta là thích đế người, nếu như ta chưa có trở về đi lời nói, tất nhiên sẽ không ai biết ta phát hạ thề độc sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra. Cái này đại la kim tiên vội vàng nói, Lam tiểu bố thở dài, người thật sự là hù đến ta rồi, có thể ngươi thật sự là sẽ không quý trọng thời gian của mình a. Bây giờ là ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi làm ta sợ cũng muốn chờ một lát. Nếu như ngươi còn không trả lời, ta đây chỉ có thể siêu hồn rồi. ta trước khi không muốn siêu hồn, là chẳng muốn phiền toái mà thôi. Lam tiểu bố đứng lên, hắn nghĩ đến siêu hồn rốt cục là một cái gì đồ chơi. Chính mình không biết hắn có thể làm chỉ là thần niệm thẩm thấu tiến người khác thức hải một chầu can thiệp, loại thủ đoạn này lấy được hữu dụng tin tức phi thường thiếu, vận khí tốt lời nói, có thể đạt được một ít hữu dụng, vận khí không tốt lời nói, cái gì đều không chiếm được bởi vì hắn thử qua. Trông thấy Lam tiểu bố đứng lên, cái này đại la kim tiên ở đâu còn dám do dự, dùng tốc độ nhanh nhất nói ra. Tà giác hư không chạm là hạnh đế tạo dựng lên, vốn là vì thu thập tà giác hư không cô. Về sau phát hiện rất nhiều giàu có tu sĩ thậm chí nghĩ hoành độ ma huyền hư không hợp cốc, dứt khoát tự thuận tiện làm đò ngang sinh ý, thích đế cùng hạnh đế đạt thành hiệp nghị, tất cả không can thiệp. Cho nên thích đế đem đi Lam môn mua sắm vé tàu người toàn bộ cướp sạch rồi, sau đó giết người diệt khẩu. Lam tiểu bố mỉa mai nói, không phải tiến vào Lam môn về sau, đều giao ra chiếc nhẫn, sau đó gieo xuống tâm ma chuyên môn vi thích đế tìm kiếm tà giác hư không cô. Cái này đại la kim tiên nói ra. Lam tiểu bố trong nội tâm thầm nghĩ, thật sự là hung ác gieo xuống tâm ma, sau đó đi tìm tà giác hư không cô, không cần hỏi, những tìm kiếm này tà giác hư không cô tu sĩ cuối cùng toàn bộ là đã bị chết ở tại độc vụ bên trong. Cái kia hoành độ hư không hạp cốc tiên thuyền có phải hay không cũng có vấn đề. Hoành độ cái kia hạp cốc cần bao lâu thời gian? Lam tiểu bố tiếp tục hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là thích đế người, cái kia hư không thuyền là hạnh đế, tựu như tà giác đại tiên tức sản cũng là hạnh đế bên kia sự tình ta là thật không biết. Về phần hoành độ hư không hạp cốc tình hình chung là nửa năm tả hữu. Cái này đại la kim tiên nói xong, mang theo cười lấy lòng hai tay bưng lấy một cái ngọc giản đưa cho Lam tiểu bố. Tiền bối, đây là tà giác hư không chạm phương viên trăm vạn dặm địa đồ, tuyệt đối không có so với ta đây càng kỹ càng. Lam tiểu bố đã nắm địa đồ nhìn lướt qua, sau đó nói. Nếu như cầm không xuất ra càng có vật giá trị đến, ta chỉ có thể làm cho ngươi luân đi trở về. Có, cái này đại la kim tiên nội tâm lo lắng không thôi. Nghe nói cái kia tà giác hư không cô chẳng những có thể dùng ra tăng thọ nguyên, còn có thể luyện chế đế hư đan có thể cho tiên tôn có nhất định được tỷ lệ bước vào tiên đế cảnh giới. Đại lượng bồi dưỡng tiên đế, đây là Lam tiểu bố phản ứng đầu tiên, tiền bối ta chỉ muốn vừa ra sự tình, linh hồn của ta bài lập tức sẽ nghiền nát. Lam tiểu bố đã cắt đứt cái này đại la kim tiên muốn sống lời nói. Nói xem, hoành độ qua tà giác hư không hạp cốc về sau, bên kia có mấy thứ gì đó thế lực. Là một mảnh man hoang chỗ, khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm, coi như là tiên đế tiến vào man hoang chi địa cũng sẽ tùy thời khả năng vứt bỏ mạng nhỏ. Có thể sinh tồn địa phương, chỉ có tứ đế cung cùng thần vân chi địa bàn. Tứ đế cung theo thứ tự là thích đế cung, hạnh đế cung, cố đế cung cùng tầm đệ cung. Cái này đại la kim tiên là hữu vấn tất đáp nhưng lại đáp phi thường cẩn thận. Bất quá chờ Lam tiểu bố hỏi thích đế là người nào tu vi cao bao nhiêu thời điểm, cái này đại la kim tiên tựu là một điểm cũng không biết rồi. Từ nơi này đại la kim tiên trả lời ở bên trong, Lam tiểu bố còn thăm dò được thích đế ở chỗ này không chỉ có Lam môn còn có hai nhà cửa hàng, một nhà tức lâu. Đến tà giác hư không chạm ngoại trừ ma huyền tứ đại tiên vực tu sĩ, còn có một phần là đến từ hư không hạp cốc đối diện. Những tu sĩ này đại đa số là đến tìm kiếm tà giác hư không cô, một số nhỏ còn có trốn tránh đuổi giết. Thích đế tại tà giác hư không điện trong trước mắt tu vi mạnh nhất chính là một gã tiên đế, người này tiên đế ở nơi nào trước mắt người này đại la kim tiên cũng không nói lên được. Lam tiểu bố vốn ý định dịch hình thành cái này đại la kim tiên bộ dáng, đi cái kia màu xanh ra trời truyền tống môn nhìn xem có cái gì không thứ tốt, nghe nói nơi này có một cái tiên đế tọa chấn, lập tức tự bỏ đi ý nghĩ này. Lập tức Lam tiểu bố không có ý định tiếp tục hỏi thăm nữa, cái này đại la kim tiên càng là khủng hoảng, hắn cảm nhận được Lam tiểu bố đối với sát ý của hắn. Tiền bối, Lam tiểu bố không đợi đối phương đem lời nói ra tựu nói ra. Ta biết rõ, giết ngươi sau ngươi hồn bài vỡ vụn, sau đó mọi người đều biết ngươi bị giết đúng không? Vâng, tiền bối giết ta tiến vào tà giác bọc hậu, nhất định sẽ bị hoài nghi. Cái này đại la kim tiên tranh thủ thời gian gật đầu. Lam tiểu bố cười cười. Không cần lo lắng, bị hoài nghi ta cùng lắm thì trở ra một chuyến. Cái này đại la kim tiên nghe nói như thế, trong nội tâm sợ run cả người. Lam tiểu bố nói lời này ý tứ, cái kia chính là không sợ bọn hắn tiên đế, trở ra một chuyến, cái kia chính là tiếp tục giết một cái tiên đế. Trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đại la kim tiên còn muốn nói điều gì thời điểm, Lam tiểu bố đã là một cái tát vỗ xuống đi, tại đây đại la kim tiên bị đập giết trước khi, đưa tay thu lấy một tia hồn phách. hắn căn bản cũng không có nghĩ tới triệt để giấu giếm chuyện này, rút ra một tia hồn phách chờ hắn tiến vào tà giác hư không điện sau lại tự bạo, chỉ là mọi sự lưu một đường lui mà thôi. Làm tiểu bố lo lắng thật sự có tiên đế muốn động thủ với hắn, trước khi rời đi dứt khoát ở chỗ này bố trí một cái thất cấp hư không rào sát tiên trận, trừ lần đó ra còn bố trí một cái cửu cấp khốn sát tiên trận. Dù là cái này hai cái tiên trận không dùng được cũng không có vấn đề gì, chớ khinh thường đem mạng nhỏ mất ở nơi này rồi. Nếu có tiên đế đuổi giết hắn, hắn liền đem đối phương mang đến nơi đây nói tiếp một phen đạo lý. Tuy nhiên trong nội tâm khó hiểu Lam Tiểu Bố cách làm, có thể chuyên dịch một mực có chút tâm thần bất định, hắn lo lắng Lam Tiểu Bố gặp chuyện không may về sau, người nơi này sẽ tìm được trên đầu của hắn đến hỏi thăm. Dù sao hắn là cùng Lam Tiểu Bố cùng một chỗ tiến vào cái này tà giác hư không điện. Ngay tại chuyên dịch còn đang suy nghĩ lấy Lam Tiểu Bố sự tình thời điểm, hắn cơ hồ có chút không dám tin vào hai mắt của mình, Lam Tiểu Bố không nhanh không chậm từ bên ngoài đi đến. Trông thấy Lam Tiểu Bố đi ra ngoài, tên kia Đại La Kim Tiên cùng đi ra ngoài người cũng không phải là một cái hai cái. Loại chuyện này tất cả mọi người tập mãi thành thói quen rồi, chỉ là rất ít nhìn thấy cùng Lam Tiểu Bố như vậy kẻ ngu dốt mà thôi. Đường bọn hắn phát hiện trở lại không phải tên kia Đại La Kim Tiên, mà là Lam Tiểu Bố thời điểm, hào khí cũng có chút quỷ gì. Chuyên dịch lập tức sẽ hiểu, hắn suy đoán không có sai, Lam Tiểu Bố tuyệt đối không phải cái loại này biểu hiện ra thoạt nhìn kẻ ngu dốt, đây là một cái cường giả, mạnh phi thường cường giả. Cách chương.